Omega giả làm nam thư ký beta cho thượng tướng Thô Bảo. Chương 27-2. Gocchuyenaudio.com. Bình luận chê y diễn đàn, Triều Tư mộ nhiễm ngày mai lập tức kết hôn, nhà tôi ở số 5 đường Essex nè, tôi sống chê y lầu. Buổi tối hôm nay đang định đi ngủ tự nhiên nghe có tiếng ồn ở bên ngoài, liếc xem thì trông thấy một chiếc phi cơ hạ cánh khẩn cấp, tôi thầm nghĩ ồ, không biết là cặp đôi nào đang cãi nhau ta. Chấm, kết quả là, nhìn thấy là thư ký chim sa cá lặn khuynh quốc khuynh thành của chúng ta bước từ trong ra. Chỉ chốc lát sau thượng tướng cũng đuổi theo người, xong trực tiếp đẩy người ta vào tường. Đáng tiếc ban công nhà tôi chắn tầm nhìn, nên không rõ hai người họ làm gì, nhưng mà chút xíu sau đã quay lại, trước khi lên phi cơ còn hạnh phúc nhìn nhau cười mãi, xóa tan mọi hiểu lầm lúc trước. Tôi không xong rồi, tình yêu tuyệt mỹ 55.555. Bài đăng này vừa up lên đã nhanh chóng đạt được 10.000 lượt bình luận. XXX tình yêu tuyệt mỹ, ai cái ban công chết bằm, bây giờ tôi lập tức tháo nó xuống ngay. XXX tình yêu tuyệt mỹ, ai ya còn có thể làm gì được, nhất định là thượng tướng đích thân xoa xoa, dùng sức mạnh alpha 3S để dỗ dành thư ký quay về. Che mặt, XXX tình yêu tuyệt mỹ, hôm nay vẫn bị thồn đường đến đầu óc mơ màng. XXX tình yêu tuyệt mỹ. Không biết tại sao thượng tướng với thư ký còn vướng mắc chuyện không vui gì. Chẳng lẽ vợ chồng nguyên soái không hài lòng vì lạc thư ký xuất thân bình dân với cả không phải là Omega à, hu. Ngay lập tức bình luận này được ít, Kiều Mỹ Lệ, trả lời, Kiều Mỹ Lệ, vớ vẩn, tôi là người trong cuộc tiện cho mọi người biết một tin, vợ chồng nguyên soái mỗi ngày đều chờ đợi lạc thư ký bước chân vào cửa, lạc thư ký là đứa trẻ đặc biệt ngoan. V, Kiều Mỹ Lệ, à xém thì quên slogan, Kiều Mỹ Lệ tình yêu tuyệt mỹ. Lạc Nhiễm, đi cuộn người trong chăn, theo thường lệ lướt diễn đàn, nhìn thấy bài đăng của nguyên soái phu nhân chê y vòng bạn bè, đột nhiên rơi vào trầm mặc. Nếu thời gian có thể quay lại, y nhất định không vì trêu chọc Lucas mà hạ phi cơ. Bây giờ mọi chuyện đến nước này y hối hận, cực kỳ hối hận. Thêm nữa, y đã thấy Nana bài cập nhật bài đăng mới. Chương truyện gần nhất viết về việc Từ Mị biết Nhiễm dù vẫn ái mộ Lucas Cardio Gucci Prada, nhưng lại quyết định rứt áo ra đi. Lucas Ca phẫn nộ cật lực tìm kiếm nam nhân đã bỏ trốn cùng bảo bảo kia như điên, nhưng mà tìm khắp thế giới cũng không mò ra được y, Lucas Ca tim như bị dao cắt. Nam nhân đáng chết này, Lucas Ca ngồi trong chiếc phi cơ hạng sang rộng 10.000 mét vuông, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, đáy mắt vừa yêu thương vừa tối tăm. 3 năm sau, trong một bữa tiệc Lucas Ca cuối cùng cũng gặp được người hắn ngày nhớ đêm mong, bên cạnh y còn có một hài tử nhỏ 3 tuổi. Ha, rốt cuộc cũng tìm được em trốn không thoát nổi lòng bàn tay của tôi đâu. Lucas Ca nắm cằm Từ Mị Tuyết Nhiễm, ánh mắt thâm thúy. Hãy gánh chịu cơn thịnh nộ của tôi đi. Hức, chú ơi đừng mà. Đứa trẻ bên cạnh Từ Mị Tuyết Nhiễm ôm đùi Lucas Ca làm nũng nói. Không được bắt nạt Daddy, em lại dám cùng người khác có con. Nói đi, là của ai, có phải cái thằng phong lưu thượng quan Minh Khải kia không? Lực đảo chê y cánh tay Lucas Ca tăng thêm, Từ Mị Tuyết Nhiễm cảm thấy đau tim cũng đau. Gocchuyenaudio.com, y không biết nên nói với Lucas Ca thế nào, đây là con của hắn. Còn có trái tim nóng bỏng và hèn mọn của y, Từ Mị Tuyết Nhiễm rơi một giọt nước mắt 7 màu. Hừ, Lucas Ca xách tiểu hài tử lên, hung hăng nói, tôi sẽ giết thứ khốn nạn mà em đã sinh ra với thằng đàn ông khác. Đừng mà, Từ Mị Tuyết Nhiễm hoảng sợ nói. Con là thần đồng thiên tài được quốc gia chứng nhận, IQ 250, EQ 380. 1 tuổi đã trở thành nhà lãnh đạo toán học Olympic, 2 tuổi đứng đầu danh sách giàu có với chuỗi trung tâm thương mại liên các vì sao, hiện tại chính là quốc bảo được cấp kim bài nghiên cứu sinh, được quốc gia bảo vệ. Nếu anh giết con tôi sẽ hận anh cả đời, vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ. Ánh mắt quyến rũ như kim cương 7 màu của Từ Mị Tuyết Nhiễm tràn đầy quyết liệt khiến trái tim Lucas Ca đau đớn. Em dám làm trái ý tôi vì người đàn ông khác, là tôi đã đối tốt với em quá, mới khiến em hư hỏng như thế. Một khi đã vậy, đứa bé này tôi sẽ mang đi, chờ em đến cầu xin tôi. Không, đầu gối Từ Mị Tuyết Nhiễm khuỵu xuống đất, chẳng thà anh giết tôi đi Lucas Cardio Gucci Prada. Lucas Ca tàn nhẫn nói, em đừng mơ, em muốn chết cũng chỉ có thể chết chê y giường của tôi. Lạc Nhiễm, tiếp theo Lạc Nhiễm không xem tiếp bởi vì nội dung là chủ đề 38cm. Lạc Nhiễm, y bắt đầu hoài nghi nhân sinh, để, lại còn sinh hài tử, mang bảo bảo chạy trốn, ngoài ra y còn thấy hơi có lỗi với Chu Minh Khải. Đáng lẽ y nên dùng quãng thời gian quý giá này để nghỉ ngơi thay vì mò đi xem đồng nhân văn của chính mình. Vì vậy y quyết định tắt điện thoại và đi ngủ. Đêm nay Chê Y diễn đàn vô cùng nóng bỏng. 3 ngày sau, khắp đế quốc bỗng truyền ra một tin tức khiến mọi thứ càng thêm náo nhiệt. Thượng tướng Lucas mang theo quân riêng xông vào biệt thự nơi Tạ An Thành sống một mình bên ngoài, điều động binh lính có trang bị vũ khí tấn công vào nhà công tước, có thể nói là tội lớn. Gia đình công tước vốn định khởi tố Lucas, có điều đơn kiện chưa viết xong, phía bên Lucas đã kiện ngược lại. Thời điểm hắn xông vào vừa lúc bắt được Tạ An Thành và 4-5 người đẹp đang tụ tập làm loại vận động nhiều người. Mà những Omega này đều là mại dơ bất hợp pháp, tin tức truyền đi ngay lập tức cả nhà công tước đều bị chỉ trích, có thể nói đây là chuyện đáng xấu hổ. Ngoài ra hắn còn đệ đơn lên tòa án cấp cao tố cáo Tạ An Thành cấu kết với tinh khấu tiến hành giao dịch ở chợ đen, mua độc phẩm sử dụng Chê Y người thư ký của hắn ở bữa tiệc. Môi giới mại dơ phi pháp, giao dịch phi pháp, cấu kết tinh khấu, tội cố ý gây thương tích. Mỗi một việc đều có thể khiến Tạ An Thành đau khổ, gia đình công tước dù có cố gắng đến mấy thì cũng chỉ có thể giảm án quản chế, nhưng không thể nào bảo lãnh người ra ngoài được. Lần này, chẳng ai nghĩ rằng Lucas lại kiên quyết như vậy, không chừa lại bất kỳ đường lui nào, cũng chẳng ai dám tin hắn sẽ trực tiếp đến nhà dân khởi binh vấn tội. Hành động của hắn này rõ ràng đã khiến mọi người thông suốt được một điều. Đừng nên thách thức quyền lực của hắn, càng không thể động vào thư ký của hắn. Thượng tướng, góc chuyện audio.com, trong văn phòng, Lạc Nhiễm siết chặt báo cáo do tòa án gửi đến, lưỡng lự nói. Anh thật là, bây giờ các tiêu đề Chê Y tinh võng đều đang nói về anh cả đấy. Rất hiếm khi Lucas tự mình xử trí những việc này, y chỉ giúp hắn thu thập những tin tức Chê Y thị trường chợ đen, muốn điều tra về nguồn gốc thuốc cấm và ma túy của tinh khấu. Không ngờ là sau khi vật chứng thu được đến tay Lucas, khi Lạc Nhiễm vẫn còn đang ở nhà hạ trí để xử lý UNK thì hắn đã dẫn quân đi xét nhà. Bốc đồng á hả, cậu không thấy sự việc khởi tố lần này rất thuận lợi sao? Lucas dựa vào lưng ghế, bắt chéo chân hài lòng nói. Ngay cả Hoàng Thất cũng âm thầm hỗ trợ, không muốn chết trừ khi bản thân không làm Tạ An Thành trước kia hả, thuốc biết bao nhiêu người. Không phải con gái của bá tước thì cũng là con cái của gia đình đại thần, sớm đã kết oán với nhiều nhà. Chưa kể đến gã dám xuống tay với em gái của Chu Minh Khải, tuy rằng không thành công, nhưng chuyện này chính là đang khiêu chiến với quyền uy của Hoàng Thất. Lão Quốc Vương trong lòng vẫn luôn có uẩn khúc, chỉ là bên công tước hành động quá mau lẹ, không để người khác tóm được chứng cứ. Những Omega khi gặp phải vấn đề này, bị ác ý đánh dấu trong hoàn cảnh tệ hại, không mấy ai có đủ dũng khí đứng ra phản kháng. Phía hoàng gia đã muốn thanh trừng gã từ lâu, nhưng không tiện vô duyên vô cớ động đến truyền thừa của gia tộc. Tuy rằng Tạ gia là vây cánh của nhị hoàng tử, nhưng anh ta đã muốn loại bỏ nhà bọn họ từ lâu sau khi biết những việc họ gây ra. Nếu nói đại hoàng là chính khách điển hình, thì nhị hoàng tử chính là mang phong phạm của lãnh chúa quân phiệt. Đại hoàng tử khéo léo đối nhân xử thế, còn nhị hoàng tử tương đối lạnh nhạt thẳng tính. Cũng bởi vì vậy, việc tranh đoạt quyền thế đối với tính cách và thân phận của đại hoàng tử sẽ chiếm nhiều ưu thế hơn. Hiện giờ thấy hành động này của Lucas, tự nhiên mọi người sẽ chạy đến đưa đẩy. Tôi biết, Lạc Nhiễm nói, nhưng tôi cho rằng, thượng tướng cứ mang chứng cứ đến giao lên tòa án và tiến hành theo thủ tục thì tốt hơn. Thay vì đột nhập vào nhà và áp giải người, gây nên những tranh cãi thì không bằng cứ đối chất ở tòa án, để công tước có thể thấy được lợi hại. Điều duy nhất y hy vọng chính là mọi sự của Lucas đều tốt, không lộ ra bất kỳ sơ hở nào để người khác công kích. Tư liệu cậu điều tra được ở chợ đen đâu rồi? Đưa cho tôi. Lucas không trả lời y, nói sang đề tài khác. Lạc Nhiễm dừng một chút đáp. Vâng, bọn họ bắt đầu điều tra từ Tạ An Thành xuống, phát hiện mấy ngày trước gã đã đến đó theo lời giới thiệu của đám bạn vô công dỗi nghề, rồi mua thuốc chung với đám người này. Người mua bán ở chợ đen sẽ không để lại thông tin đăng ký, đám người kia chắc hẳn là tinh khấu. Sau khi đế quốc trải qua nhiều năm chinh chiến, hiện tại cũng coi như ổn định, duy chỉ có tai họa tiềm ẩn là bọn tinh khấu. Nếu đám kia người thật sự là tinh khấu, vấn đề mà chúng ta cần giải quyết đó là bọn chúng đi vào bằng cách nào? Lạc Nhiễm nhíu mày nói, đây là sai lầm trong khâu phòng vệ. Lucas gật đầu, đội điều tra cũng có tiến triển mới. Lạc Nhiễm đưa cho Lucas một bản báo cáo. Gocchuyenaudio.com. Lần trước tìm hiểu về hoàng tử Endika của Lạc Băng, tra được việc. Phát hiện số lượng thuốc ức chế cậu ta mua gần đây nhiều khủng khiếp. Ngay cả nhận báo cáo mà hắn cũng lười xem, chỉ chờ y nói cho hắn nghe trọng điểm. Cậu ta hoặc là tự mình mua, hoặc là sai hầu gái buổi tối hôm đó đi mua, thỉnh thoảng sẽ để hầu gái khác mua, đại sứ quán cung cấp thuốc ức chế miễn phí cậu ta cũng nhận. Nói giản lược thì, giả sử chỉ có một mình cậu ta dùng, mỗi ngày phải tiêu thụ khoảng 15 ống. Omega nếu rơi vào kỳ phát tình cũng không có khả năng dùng nhiều đến vậy. Lạc Nhiễm trước đây đến kỳ phát tình một ngày chỉ dùng 2 ống. Lucas nghi hoặc, lại là thuốc tránh thai và ức chế. Lạc Nhiễm gật đầu, quả thật rất đáng ngờ. Lucas hoài nghi mục tiêu được chọn là hắn, nhưng Lạc Nhiễm thừa biết chắc chắn không thể là hắn. Vì vậy y phỏng đoán, có lẽ, đêm đó cậu ta thật sự có vấn đề, phát sinh vận động, nhưng là cùng với người khác. Có lẽ thân phận của người kia đặc thù không thể tiết lộ, đằng sau liệu còn ẩn tình nào khác không? Chúng ta sẽ tiếp tục truy vết, nhưng không chỉ mỗi hoàng tử của Lạc Băng, những người thuộc phe phái Lạc Băng cần điều tra hết. Mạng lưới tình báo của Lucas đều do Lạc Nhiễm xử lý, Lucas chỉ cần ra lệnh là được, nghe y nói xong cũng không phản ứng, vẫy vẫy tay để Lạc Nhiễm tự mình phát huy. Hai người nói thêm vài câu, giờ ăn trưa vừa tới. Lạc Nhiễm đưa cơm cho Lucas, sau đó trở về bàn làm việc của mình ngồi cạnh Dung Đoa ăn cơm. Cơm trưa là do bộ phận hậu cần của công ty làm, ngoại trừ Lucas ra tất cả mọi người đều giống nhau. Lucas cũng không tính là trường hợp cao cấp đặc biệt nào, phúc lợi của công ty rất tốt, đồ ăn của nhân viên có thịt, đồ ăn, trứng, mùi vị phong phú khác nhau, nhưng Lucas không có thói quen ăn những loại đồ ăn ngon này, hắn chỉ ăn một số thực phẩm tinh bột thông thường và thịt trần, đơn giản và ít vị càng tốt, ăn những thứ khác khiến hắn cảm thấy yếu ớt, không có cảm giác no. Giờ cơm trưa là thời gian nghỉ ngơi, Dung Đoá một bên vừa chải đầu một bên gắp đồ ăn, khóe miệng cứ khẽ nhếch lên. Nhìn gì vậy? Lạc Nhiễm ăn một miếng rau tò mò hỏi. Có chuyện gì thú vị sao? Y tuy rằng không phải thần hồn nát thần tính, nhưng mà mỗi buổi tối đều thấy đám người Dung Đoá vui vẻ cắn CP chê y diễn đàn, y lại bắt đầu có những suy nghĩ bậy bạ. Dung Đoá dừng một chút, cảm thấy chuyện này có thể nói được nên cười đáp. Chê y mấy phương tiện truyền thông có một bình luận viên đã đăng một bài báo, mọi người đều đang thảo luận ở chê y đó. Ồ, hiện giờ ai cũng khen thượng tướng, còn cực kỳ hâm mộ anh nữa đó. Dung Đoá híp mắt đưa điện thoại qua cho Lạc Nhiễm xem. Là tiêu đề về một bài báo ngắn, tại sao thượng tướng không kháng cáo và thực hiện theo đúng quy trình, mà lại xông vào nhà riêng, tóm gọn, còn có thể là vì cái gì? Tất nhiên là vì muốn đánh tên cặn bã một trận. Nghe nói cái người họ Tạ kia lúc lên tòa án tình hình không được ổn cho lắm, nhưng may là thượng tướng điều chỉnh sức lực vừa phải, không đem người đánh cho tàn phế nên không thể cấu thành tội cố ý gây thương tích. Góc chuyện audio.com. Về phần tại sao phải tần gã một trận, chẳng phải là muốn thay thư ký nhà mình chút giận hay sao? Thượng tướng chính là đang nói với mọi người, đừng đụng đến người cấp dưới của ngài, bằng không ngài ấy điên lên thì biết rồi đấy. Dung Đoá có lẽ không dám để Lạc Nhiễm đọc mớ bình luận cắn CP ở phía dưới bài báo nên đã trực tiếp tải file xuống để y đọc offline. Lạc Nhiễm xem xong, tâm tình có chút vi diệu. Kỳ thật với tính cách của Lucas, đến nhà người khác gây rối một trận cũng không có gì lạ kỳ, nên y không hề nghĩ hắn làm chuyện này vì y, hơn nữa. Y chỉ là người ngoài thôi. Hẳn lý do không phải vì y đâu nhỉ. Nhưng chê y diễn đàn hình như vô cùng náo nhiệt, Lạc Nhiễm bất đắc dĩ trả điện thoại lại cho Dung Đoá. Cô lén lút nhìn Lạc Nhiễm, phát hiện y lúc sau dù là đang xem công văn hay ăn cơm đều cong môi cười, không giống nụ cười lịch sự ngày thường, trong đáy mắt lấp lò ánh sao. Tình yêu tuyệt mỹ, Dung Đoá che miệng khóc không thành tiếng. Hôm sau là ngày Lucas đi duyệt binh, Lạc Nhiễm cũng đi cùng hắn. Có điều lần này duyệt binh có phần đặc biệt, ba vị hoàng tử của đế quốc sẽ dẫn theo hai vị hoàng thất của Lạc Băng và một vài đại sứ đến tham quan, nói dễ hiểu là để tăng cường hiểu biết và mở rộng mối quan hệ. Đây là quy trình nhất quán, đế quốc rất vui khi được phô trương lực lượng của mình vào những lúc này. Nơi này là giáo trường, đây là nhà ăn, con đường này đi thẳng đến nhà kho và doanh trại, người ngoài không được đi vào tham quan. Phó tướng Lục Thành giới thiệu với những người khác, Lucas và Lạc Nhiễm đứng bên cạnh các vị hoàng tộc theo sau. Lạc Nhiễm để ý thấy Lilia vẫn luôn nhìn y, ánh mắt cực kỳ ai oán. Mỗi lần Lục Thành nói chuyện, đôi mắt của Endika đều không rời Lục Thành nửa bước, cứ ngơ ngác lắng nghe còn cố gắng muốn tiếp thu. Ngược lại Lilia hoàn toàn không nghe lọt được câu nào, suốt cả hành trình chỉ nhìn chằm chằm Lucas và Lạc Nhiễm, không bỏ sót bất cứ tương tác nào giữa hai người. Lạc Nhiễm, quên mất y vốn đã lừa Lilia chuyện y và Lucas đang ở bên nhau. Vậy hôm nay, y phải giả vờ sao? Lạc Nhiễm liếc qua biểu tình lạnh nhạt của Lucas. Sau khi khoác lên mình quân trang chỉnh tề, thoạt nhìn Lucas càng thêm lão luyện dữ dằn, khiến người khác khó có thể đến gần. Lạc Nhiễm có chút buồn bực, y phải diễn như kiểu đang là một đôi với Lucas trong khi đối phương chẳng có một tí gì muốn phối hợp với y cả. Cũng không thể làm quá lố, lỡ lố quá khiến Lucas nảy sinh ý muốn bài xích rồi dùng ánh mắt. Cậu có bệnh hả? Nhìn y, mọi thứ sẽ vỡ lỡ mất. Trong khi mỗi người mang theo suy nghĩ riêng của bản thân, Lục Thành vẫn khiêm tốn hướng dẫn, Lucas nhàm chán khoanh tay ngẩn người, chán quá đành phải nghiêng đầu liếc Lạc Nhiễm. hôm nay y cũng mặc lễ phục đoan chính, là quân phục chính quy áo khoác trắng, cài cúc gọn gàng chặt chẽ. Tóc cột cao, đuôi tóc màu lam phù hợp với màu cúc áo quân trang. Lucas vì nhàm chán nên soi xét y cực kỳ tỉ mỉ, lại phát hiện ra cà vạt của y bị lệch. Hắn không nghĩ nhiều, cứ thế duỗi tay chỉnh lại cho y. Lạc Nhiễm thấy nam nhân cao lớn rũ mắt, dùng ngón tay máy móc không quá linh hoạt của hắn kéo cà vạt cho y, động tác tự nhiên mà cẩn thận. Gocchuyenaudio.com Lilia, Lạc Nhiễm cũng giống như Lucas, không nghĩ sâu xa vấn đề, dù sao bọn họ đã tiếp xúc da thịt nhiều rồi, thản nhiên cười nói với hắn. Cảm ơn ngài, sau đó y khẽ quay đầu xem thử biểu tình của Lilia đằng sau, bắt đầu có chút biến hóa. Lục Thành giới thiệu xong, mọi người tỏa ra đi dạo xung quanh, nhóm đại sứ theo đại hoàng tử và nhị hoàng tử tán gẫu về chuyện chính trị. Hoàng tử Lạc Băng vào WC, chỉ có Lilia căng thẳng, cô nàng mang theo hầu gái và bảo vệ, vẫn chưa từ bỏ ý định đuổi theo Lạc Nhiễm và Lucas. Chu Minh Khải thấy tình hình bên này khá ngượng ngùng nên ném cho Lạc Nhiễm một nụ cười ấm áp, đề nghị đến nhà ăn ăn gì đó. Dọc đường đi Lạc Nhiễm không ngừng nghĩ ngợi, nếu là người yêu, ở nhà ăn sẽ phải làm cái gì đây? Y nhanh chóng mở điện thoại, muốn tìm tài liệu tham khảo, 10 chuyện mà cặp đôi sẽ làm khi đi ăn với nhau, bạn trúng được mấy cái? 1. Một trong hai người giúp người kia gọi đồ ăn. 2. Biết rõ khẩu vị của đối phương, sẽ giúp lưu ý. 3. Thay đối phương ăn những món mà người đó không thích ăn, cũng sẽ đút đồ ăn ngon cho đối phương. 4. Vào thời điểm ăn cơm với nhau, trộm liếc mắt đưa tình. 5. Lạc Nhiễm còn chưa xem xong, bọn họ đã đến nhà ăn. Mọi người muốn ăn cái gì? Tôi sẽ gọi giúp một lần luôn. Chu Minh Khải cầm thực đơn hào hứng hỏi. Lucas ôm tay không đáp. Lạc Nhiễm theo thói quen đáp. Thượng tướng muốn một chén cơm tẻ, đừng nấu nhão quá, cứ lấy suất ăn C nhưng thịt vừa chín tới, khỏi cần thêm nước sốt, món này và súp đổi thành của suất ăn B ok. Chu Minh Khải ghi nhớ, hỏi tiếp. Lạc thư ký có muốn dùng chung suất ăn lớn A với tôi không? Lạc Nhiễm dừng lại, đang muốn trả lời thì Lucas đã mở miệng trước. Không được, Chu Minh Khải, hả, Lucas, Lạc Nhiễm không thể ăn cay, ăn cà chua và dừa. Chu Minh Khải nhìn mấy món điểm tâm ngọt chê y thực đơn, ngơ ngác. Ồ, một tiếng, Lạc Nhiễm gật đầu, y bị bệnh dạ dày, là di chứng khi còn nhỏ để lại, sau khi ăn những thứ kia sẽ thấy không thoải mái. Y mỉm cười với Lucas, Lucas cũng nhếch mày đáp lại. Gọi món chờ một lúc là đồ ăn đã có. Trong lúc này Chu Minh Khải vẫn luôn cùng Lạc Nhiễm kể chuyện linh tinh, không khí vì vậy mà không quá ngại ngùng. Lạc Nhiễm gọi một bát mì với hai quả trứng gà cắt đôi thả phía chê y, nhìn qua rất hấp dẫn. Y ăn một miếng, gắp nửa quả trứng gà chưa ăn vào bát của Lucas. Thượng tướng thử xem, trứng gà này rất ngọt, ăn ngon lắm. Lucas gắp trứng bỏ vào miệng, một câu đáp lại với y, hắn có thể ăn được một số thực phẩm không mang tính hàn. Lạc Nhiễm biết y làm những điều này với Lucas không có gì khác biệt cả, tóm lại hắn sẽ ăn chúng. Y cũng gắp vài miếng mì, thầm nghĩ phải tìm cơ hội để hành động. Sau đó, Lạc Nhiễm bắt đầu cảm thấy có điểm không thích hợp. Chuyện gì vậy? Hình như có gì đó không ổn thì phải cách chương.